Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 8, hỏa nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc tay lấy ra một viên hỏa lực đan cấp 6 đưa đến tay tiểu bá, hãy tập trung tinh thần vào trung đan điền, đã có hộ điền đan rồi nên con đừng sợ. Không biết có sợ không nhưng mắt của cậu hiện tại đang thèm nhỏ dãi cái viên đan dược màu đỏ nóng ấm trong tay. Không thừa phút giây nào, viên đan dược được cậu nuốt xuống. Lực lượng nguyên tố hòa tràn vào trung đan điền, như muối bỏ biển không thấm vào đâu. Mau ăn thêm đi, đan điền con rộng quá rồi. Thế là công cuộc ông chú đốt thuốc cho thằng cháu cắn thuốc diễn ra. Khi nuốt sạch 20 viên cấp 6 hỏa lực đan thì đoàn khí nóng rực hỏa nguyên tố đã đầy đan điền. Viên nguyên đan 9 màu nhanh bắt đầu điên cuồng hấp thu cũng lớn lên từ từ. Khi viên nguyên đan 9 màu đạt đến đầu ngón tay cái thì dựng lại kích thước mà thêm điên cuồng hấp thu khí nóng nguyên tố hỏa rồi thả ra dòng nước chứa nguyên tố hỏa. Đây là luyện đan. Cái viên nguyên đan 9 màu của con có khả năng nén lực lượng khí nguyên tố thành thủy nguyên tố. Quá tuyệt vời, viên nguyên đan này là chí bảo trời cho. Ha, ha, Tam thúc vui mừng quá mức cho tiểu bá. Con đã dùng phong nguyên tố luyện đan điền rồi, giờ hãy dùng hỏa nguyên tố. Một khi con luyện đủ tất cả nguyên tố thì con có một trung đan điền kim cương bất hoại. Giờ Tam thúc đã tin con có thể là yêu nghiệt thực thụ rồi. Thế là từng viên hỏa lực đan, hỏa vững đan, hỏa bổ đan được đưa vào miệng. Cũng như trước đó, đợi khi đan điền tràn đầy dòng nước nguyên tố hỏa thì đan điền mở rộng, rồi đan dược vững chắc đan điền hệ hỏa được dùng. Cứ như thế trung đan điền của tiểu bá được rèn giũa qua bởi hai nguyên tố phong hỏa. Trong khi cả đan điền tràn đầy dòng nước nguyên tố hỏa thì nguyên đan phong vẫn xoay tròn với lớp phong lực bảo vệ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mau ăn hỏa hòa kết nguyên đan, hỏa tụ đan cùng hộ điền đan vào. Sau khi ăn vào liên tục không biết bao nhiêu viên thì tiểu bá đã như trước cảm nhận được dòng nước nguyên tố hỏa. Không giống như nguyên tố phong chuyển động nhanh, sắc bén. Nguyên tố hỏa mạnh mẽ bốc cao, sát thượng bạo tạc. Nguyên tố hỏa có xu hướng di chuyển lên cao nên con tập trung dồn nén phía trên lại sẽ tụ được nguyên đan nguyên tố hỏa. Là người có thiên phú nguyên tố hỏa nên Tam thúc có nhiều kinh nghiệm chỉ dạy cho tiểu bá. Theo chỉ dẫn Tam thúc kết hợp phương pháp chuyển động thái cực quyền, rất nhanh cậu đã thành công ngưng tụ được một viên nguyên đan màu đỏ rực với hoa văn ngọn lửa. Sau khi thành hình thì viên nguyên đan ra sức hút lấy toàn bộ dòng nước nguyên tố hỏa còn lại trong trung đan điền, kích thước lớn dần bằng đầu ngón tay cái. Tam thúc luôn dùng tinh thần quan sát cảm thấy hài lòng với thiên phú đáng sợ của tiểu bá. Nào ăn thêm hỏa lực đan xem sao. Thế là toàn bộ hỏa lực đan cấp 6 còn lại trong bình được tiểu bá xem như đậu ăn vặt. Bất đồng là lúc này lực lượng nguyên tố hỏa tràn vào đều bị nguyên đan hỏa hấp thu rất nhanh, còn viên nguyên đan 9 màu lại không hề nhúng nhích mãi may. Tam thúc lại suy tư. Tam thúc còn hỏa lực đan nữa không? Con muốn thử xem nguyên đan lớn nhất của con là cỡ nào. Tam thúc để cho cậu tùy ý đi lấy, trong khi ông suy tư ngẫm nghĩ về viên nguyên đan 9 màu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiểu bá không chơi hỏa lực đan cấp 6 nữa mà trực tiếp ăn viên cấp 7. Khi vừa ăn vào lực lượng gấp 100 lần hỏa lực đan cấp 6 khiến trung đan điền cậu muốn vỡ tung, phải biết rằng thể tích đan điền của cậu chỉ chứa được lực lượng của 20 viên hỏa lực đan cấp 6 mà thôi. Trực tiếp ăn lực lượng gấp 3 lần vào đúng là muốn tự sát mà. Bất quá lúc này viên nguyên đan 9 màu chuyển động xoay tròn cực nhanh, mang phần lớn lực lượng khí hỏa nguyên tố chuyển thành dòng nước hỏa nguyên tố chảy thẳng vào nguyên đan hỏa. Nguyên đan hỏa lớn nhanh như thổi, khi nguyên đan hỏa đạt kích thước bằng nắm tay người lớn thì dừng lại nhưng lực lượng nguyên tố hỏa vẫn còn rất nhiều không thể thoát ra. Đau đớn vô cùng từ giữa ngực lan ra khắp thân thể như muốn xé toạc ra ngoài. Tam thúc nhận thấy từ sớm nên ra tay rất nhanh, các huyệt vị trên khắp toàn thân được ông điểm chỉ. Mau vận chuyển lực lượng theo lực lượng của thúc, Tam thúc dùng lực lượng của ông để dẫn đường cho tiểu bá vận chuyển lực lượng đã thông tất cả kinh mạch lớn nhỏ bên trong cơ thể. Con người có 12 kinh mạch gọi là chính kinh, khi vận chuyển lực lượng thì đó là con đường cần thiết để người tu luyện phát huy ra lực lượng đan điền. Dưới sự chỉ dẫn của Tam thúc không chỉ đã thông 12 kinh mạch mà toàn bộ 365 huyệt đạo trên cơ thể cũng được rèn qua một lần sức nóng của nguyên tố hỏa. Mau phóng xuất nguyên tố hỏa ra theo đường kinh mạch bàn tay. Thế là bàn tay tiểu bá xuất hiện một cột lửa thật lớn làm nóng cả khố phòng. Để Tam thúc dạy con cách khống chế nguyên tố hỏa, dùng nguyên đan tinh thần liên kết vào dòng nguyên tố hỏa phát ra, sau đó khống chế chúng theo mong muốn của con. Khi ông vừa nói xong thì một chiếc đỉnh luyện đan làm bằng lửa xuất hiện trước mắt ông. Không còn gì diễn tả được sự khiếp sợ của Tam thúc với đứa cháu nữa. Ngộ tính gì đây trời? Nói một hiểu bà nó đến bên kia châu Mỹ rồi. Tốt, tốt lắm, coi bộ ngộ tính luyện đan của con không kém hơn Tam Thúc đâu. Khi con trưởng khống lực lượng đến lô hỏa thuần thanh thì sẽ như Tam Thúc. Nói rồi trên tay vị Tam Thúc có một cái đỉnh màu đỏ nâu xuất hiện, đây là cái đỉnh luôn nằm trên tay ông. Giờ đây mới biết đó là cái đỉnh được hình thành từ lực lượng nguyên tố hỏa của vị địa hoa dược sư đỉnh đỉnh đại danh này. Bất chợt tiểu bá suy nghĩ liệu có thể làm chiếc đỉnh của mình lớn hơn nữa để đập người không? Rồi cậu tập trung biến lớn chiếc đỉnh của mình, tuy nhiên khi lớn bằng ba bàn tay thì hình dạng đã không thể duy trì. Ha, ha, thông minh lắm, tuy nhiên con chưa thành thục sử dụng tinh thần nên khó làm chiếc đỉnh to lớn hơn. Hãy cố gắng luyện tập khống chế tinh thần hơn. Trước lời chỉ dạy nhiệt tình của Tam Thúc thì tiểu bá cúi đầu nghe dạy. Sau một lúc phóng xuất nguyên tố thừa thì kinh mạch cùng huyệt đạo của cậu đã bị tổn thương khá nhiều. Bằng vào tài nghệ dược sư của mình, Tam Thúc giúp cậu nhanh chóng phục hồi. Giờ con hãy tăng kích thước nguyên đan phong của mình lên đi. Nguyên đan càng lớn khả năng hấp thu, điều động lực lượng đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là từng viên phong lực đan cấp 6 được cậu ăn vào đến khi nguyên đan phong bằng với nguyên đan hỏa. Mau dùng phong nguyên tố rèn rũa kinh mạch cùng huyệt đạo. Thêm một lần nữa vận chuyển lực lượng phong nguyên tố khắp toàn thân. Giải phóng lực lượng phong nguyên tố ra phía dưới chân rồi thử chạy xem nào. Giờ đây tốc độ của tiểu bá đã không còn như trước nữa, gấp 3 lần là ít nhất. Tuy nhiên vì chưa thành thục điều khiển nên thời gian sử dụng rất hạn chế. Tam Thúc móc tay bảo cậu đến, chúng ta thử các nguyên tố khác, cách chương.